Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2874, thiên đường giới phe phái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Diễm thần thần cảnh thế giới, là một mảnh biển lửa ba màu, dày đặc quy tắc thần văn. Bốn phía nhiệt độ, trong nháy mắt kéo lên đứng lên. Tứ giáp huyết tổ hừ lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Lão gia hỏa kia tinh thần lực, cũng liền cấp 74 sơ kỳ mà thôi, chúng ta bất luận một vị nào đều có thể thắng hắn. Nhìn thấy chúng ta tứ thần cùng lúc xuất hiện, hắn chỉ sợ đã sợ đến hai đùi lắc lắc, tránh không kịp, nơi nào còn dám hiện thân. Galenon thần sắc kiêu căng, nói. Nói không sai, lấy bản tọa tu vi, đánh bại một cái thành thần ngàn năm vu mã cửu hành, không cần giống hắn như vậy cố hết sức. Lão gia hỏa nếu là hiện thân, tất để hắn kiến thức trật tự kiếm đạo lực lượng, trong 10 kiếm bại hắn. Tứ giáp huyết tổ cùng Galenon đều là thân kinh bách chiến hạng người, cũng không phải là thật không coi ai ra gì, hoặc là khinh thị đối thủ. Sở dĩ, nói ra vừa rồi những lời kia, đã là muốn đem giấu ở chỗ tối Trương Nhược Trần khích tướng đi ra, đồng thời cũng là bọn hắn trong lòng chân thực suy nghĩ, hiển lộ rõ ràng ra không có gì sánh kịp tự tin. Người có thể thành chân thần, cái nào tại thánh cảnh không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Không thể so với vu mã cửu hành yếu quá nhiều. Vu mã cửu hành mới tu luyện ngàn năm mà thôi, bọn hắn đã tại thần cảnh, tu luyện vài vạn năm, thậm chí 100.000 năm. Cho dù đều là trung vị thần, nhưng tu vi nhưng còn xa so vu mã cửu hành thâm hậu, trong lòng tự tin, tự nhiên là như là bàn thạch, không thể phá vỡ. Tứ giáp huyết tổ lấy ra chí tôn thánh khí cấp bậc huyết đao, trong nháy mắt dưới chân diễn hóa ra một vùng huyết hải. Galenon lấy ra chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm. Trên thân kiếm, lực lượng quang minh lấp lóe, lưu động trật tự đường vân. Trong lời nói xem thường địch nhân, trên tâm lý, lại muốn coi trọng địch nhân, không thể lơ là sơ suất. Rất nhiều thần linh đều không có chí tôn thánh khí, nhưng, tu luyện vài vạn năm chân thần, nếu như ngay cả một kiện chí tôn thánh khí đều không có luyện chế ra đến, lại là một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình. Tinh linh tộc thần linh Kailen Feili dung mạo anh tuấn, tóc dài trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, cõng cung tiễn, nói. Các ngươi đừng quên, lão gia hỏa trên thân thạch đỉnh kia, thế nhưng là không phải bình thường. Vu mã cửu hành cùng nói, là bị hắn giết chết, không bằng nói là bị trên thạch đỉnh lục tổ phạn văn cùng ấn tuyết thiên đồ ấn đè chết. Ha ha, bản tọa đến đây, muốn đoạt, chính là hắn thạch đỉnh. Có chiếc đỉnh đá kia, sau này bản tọa cũng có thể thí thần. Tứ giáp huyết tổ càn rỡ cười một tiếng. Diễm thần ngồi xổm người xuống, nghiên cứu trên đất vết tích cùng không gian trận pháp đường vân, ánh mắt thẳng hướng thần miếu đại môn vị trí chằm chằm đi, song đồng như hỏa cầu giống như thiêu đốt. Đứng ở trong tinh môn phục khôn đại trận Trương Nhược Trần, cùng diễm thần đối mặt, trong lòng thầm than. Có thể bước vào thần cảnh, quả nhiên từng cái đều là khôn khéo hạng người, muốn tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng, khó như lên trời. Trương Nhược Trần biết không trốn được nữa, thế là, cất bước đi ra trận pháp. Xoạt, chỗ cửa lớn, truyền ra không gian ba động. Tứ đại thần linh nhao nhao động dung, thu liễm ý cười, toàn lực đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp lão đầu tóc bạc kia từ vô hình trong không gian đi ra, giống như hoàn toàn không có nghe được bọn hắn lúc trước lời nói đồng dạng, mảy may cũng không tức giận, nói. Chư vị tới ở đây, là đang tìm lão phu sao? Tứ đại thần linh nghĩ tới các loại khả năng. Tỷ như, lão gia hỏa xuất thủ đánh lén, hoặc là lập tức trốn chạy, hoặc là tiếp tục ẩn tàng. Nhưng, làm sao cũng không nghĩ đến, hắn nghênh ngang đi ra. Tứ giáp huyết tổ đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói. Không sai. Chúng ta là vì thiên tôn bảo xa mà đến, lão gia hỏa, đem đồ vật giao ra đi. Lão phu xem chư vị, đều là thiên đường giới phe phái thần linh. Thực không dám giấu giếm, lão phu cùng thiên đường giới phe phái giao tình quá sâu, không muốn cùng các ngươi là địch. Trương Nhược Trần nói, tứ giáp huyết tổ không có nhiều như vậy kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Diễm thần ngăn cản hắn, âm thầm truyền âm. Đối phương tinh thần lực cường đại, chúng ta bất kỳ một người nào, có lẽ đều có nắm chắc đánh bại hắn. Nhưng là, muốn đem hắn lưu lại, lại giết chết, coi như chúng ta bốn người liên thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tứ giáp huyết tổ tạm thời kiềm chế lại sát ý, diễm thần mặt lộ ý cười, hướng về phía Trương Nhược Trần chắp tay hành lễ, nói. Nguyên lai là thiên đường giới phe phái bằng hữu, kém một chút đã ngộ thương người một nhà. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng. Lão phu cùng ma đồng, chính là hảo hữu chí giao. Lão phu cùng ân nguyên thần từng nâng cốc ngôn hoan, chính là bạn vong niên. Lão phu chỉ điểm qua quang minh thần điện liễm hy tiên tử tu luyện, là nàng sinh mệnh, trọng yếu người dạy bảo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Diễm thần vội vàng rũ sạch, nói. Bất quá, ma đồng là thiên sát tổ chức sát thần, cùng thiên đường giới phe phái không có quan hệ gì. Kailen Feili nói, Nếu các hạ là thiên đường giới phe phái bằng hữu, không bằng đem thiên tôn bảo xa giao cho chúng ta, mọi người bắt tay giảng hòa, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Đúng là như thế, Diễm Thần gật đầu nói. Tốt, lão phu đem thiên tôn bảo xa đặt ở trong thần miếu, mọi người xin mời đi theo ta. Trương Nhượng Trần dẫn đầu, hướng thần miếu đại môn đi đến. Tứ đại thần linh lại dừng bước không tiến. Bọn hắn cỡ nào khôn khéo, làm sao có thể tin tưởng đối phương sẽ dễ dàng như thế đem thiên tôn bảo xa chắp tay dâng ra. Mà lại, bọn hắn thần mục cường đại, sớm đã cẩn thận từng điều tra, biết được thần miếu đại môn vị trí bố trí có không gian trận pháp. Các vị thế nào? Chẳng lẽ không tin được lão phu? Trương Nhượng Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Diễm Thần cười cười, không bằng các hạ chính mình đi vào, đem thiên tôn bảo xa lấy ra, giao cho chúng ta. Galenon ngữ khí băng lãnh, nói. Không sai, các hạ nếu là thật sự có thành ý, đem thiên tôn bảo xa hai tay dâng lên. Đao tôn bên kia, chúng ta có thể thay ngươi cầu tình. Nói cho cùng, các ngươi chính là không tin được lão phu. Trương Nhượng Trần thật dài thở dài, nói. Lão phu đem bọn ngươi coi là bạn bè, mà các ngươi lại khắp nơi đề phòng lão phu, thiên đường giới phe phái thần linh, đều là dạng này lòng dạ sao. Xem ra ân nguyên thần cùng liễm hy tiên tử dạng này nhân tài mới nổi, so với các ngươi những thần linh thế hệ trước này, kiệt xuất quá nhiều. Ngay sau đó, lại nói. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như lão phu không muốn đem thiên tôn bảo xa cho các ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tiến vào thần miếu, chắc chắn sẽ không đi ra, đến lúc đó, các ngươi còn không phải muốn đi vào. Tứ đại thần linh truyền âm cho nhau giao lưu. Lão gia hỏa các loại từ chối, nhất định là không muốn giao ra thiên tôn bảo xa. Đừng có lại nghe hắn nói bậy xuống dưới, trực tiếp xuất thủ, chém hắn lại nói. Galenon nói, Diễm Thần nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước mắt chúng ta còn không rõ ràng lắm, thiên tôn bảo xa ở trên người hắn, vẫn là bị hắn giấu đi. Dạng này rằng con nữa, cũng không phải biện pháp. Kailen Feili nói, bản tọa cùng hắn đi vào. Tứ giáp huyết tổ tiếp tục nói, vô luận hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, cuối cùng chỉ là một cái tinh thần lực thần linh, nhục thân lực lượng có hạn. Thời điểm tất yếu, khoảng cách gần như thế, bản tọa trong chốc lát liền có thể đem hắn thân thể cùng thần tâm chém thành hai khúc. Huyết đao rơi xuống, đủ để đem hắn một thân máu tươi hút đi, đưa hắn vào chỗ chết. Ta thấy được, cận thân chiến đấu, tứ giáp huyết tổ ở trong trung vị thần chiến lực tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, giết một cái tinh thần lực thần linh, như đồ heo chó. Galenon nói, một lát sau, tứ giáp huyết tổ dẫn theo huyết đao, đi ra ngoài, cười nói. Lão tiên sinh, bản tọa tùy ngươi đi vào. Đi, phía trước dẫn đường. Tứ giáp huyết tổ một bàn tay, đặt tại Trương Nhược Trần trên bờ vai. Dưới chân thần cảnh thế giới triển khai, hóa thành một vùng huyết hải, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Nếu không phải, còn không biết thiên tôn bảo xa ở nơi nào, tứ giáp huyết tổ hận không thể giờ phút này liền một đao bổ ra Trương Nhược Trần thân thể, mang theo hắn thần tâm, đi hướng đao thần giới bái kiến đao tôn. Trông thấy tứ giáp huyết tổ cẩn thận như vậy, không chỉ có chế trụ lão già tóc trắng, còn cần thần cảnh thế giới bao phủ, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Diễm Thần lập tức thở dài một hơi, trong lòng lo lắng diệt hết, trên mặt lộ ra ý cười. Khoảng cách nơi đây chỗ không xa, Bạch Khanh Nhi thân hình, bao khỏa tại trong hắc sa, đứng tại xích hoàng sắc núi nhỏ đỉnh chóp, nhìn xem Trương Nhược Trần cùng tứ giáp huyết tổ biến mất tại thần miếu trong cửa lớn, u nhiên thở dài. Thế gian sẽ không còn có tứ giáp huyết tổ. Tại bên cạnh nàng, đứng có một con phỉ thúy rùa đen cao ba thước. Quy vương gia bản thể, chính là trầm tích trên triệu năm không gian phỉ thúy, bản nguyên thần điện chuyến đi, đại nạn không chết, cùng tinh hải thủy điếu giả cùng Bạch Khanh Nhi đi biên hoang vũ trụ tu luyện ngàn năm trở về, bây giờ đã là bước vào thần cảnh. Tại tinh hải thủy điếu giả nơi đó, nó ích lợi vô số. Nó lắp ba lắp bắp hỏi nói, cô nương, là, có phải là hay không, xem thường tứ giáp, giáp huyết tổ. Nếu là ở nơi khác, lấy tứ giáp huyết tổ thâm hậu tu vi, đừng nói Trương Nhược Trần không giết được hắn. Cho dù là ta tự mình xuất thủ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là ở chỗ này, tại trong âm độn cửu trận phương thốn đại sư bố trí, hắn lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Khanh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vốn cho rằng, thiên đường giới phe phái tứ thần, đủ để đối với Trương Nhược Trần tạo thành uy hiếp lớn, tại đem hắn đẩy vào tử cảnh thời điểm, kích phát hắn cầu sinh ý chí. Nhưng hiện tại xem ra, tại trên tài trí, bọn hắn kém Trương Nhược Trần mấy cái cấp độ, căn bản là không có cách đối với Trương Nhược Trần tạo thành uy hiếp. Thương Hoàng, Quy Vương gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khanh Nhi biết nó muốn nói cái gì, nói. Thương Hoàng nhân vật bậc nào? Sao lại tùy tiện vào cuộc? Hắn sẽ không tới. cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.